Phong Thần Châu, chương 4210, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gào thét thê thảm tràn khắp trời đất, khiến lòng người run sợ. Đây là chuyện một võ giả cảnh giới địa thánh tam phách có thể làm ra sao? Sắc mặt Hiên Viên Thanh Xương âm trầm đáng sợ, nhưng không làm được gì cả, ngay cả chính bản thân ả cũng bị cơn mưa kiếm kia ngăn cản, đều hết sức khó khăn, thậm chí trên cơ thể cũng xuất hiện những vết máu. Quần áo bị xé thành từng mảnh, Tần Ninh ngồi ngay ngắn giữa không trung, khẩy đàn tấu khúc, như thánh nhân trong tranh, điềm đạm tự nhiên, mà bên dưới, không trung xung quanh, những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Cảnh tượng này khiến người ta cảm giác cổ quái đến tận cùng, tiên cảnh và địa ngục, ác ma và thánh nhân, lúc này, cho dù là ai cũng đều khó mà bình tĩnh được, Tần Ninh. Hiên Viên Thanh Xương đã đến ranh giới bùng nổ, ngươi có thể làm gì chứ? Tần Ninh bình tĩnh nói. Tai họa ma tộc, có thể tiêu diệt Hạ Tam Thiên, ngươi không hiểu, ta cũng không cần ngươi hiểu, sắc mặt Hiên Viên Thanh Xương đầy lạnh lùng, uy nghiêm của thánh địa Hiên Viên, không được phép khiêu khích. Tần Ninh hừ một tiếng, dây đàn lóe lên ánh sáng, mạnh mẽ hơn vừa rồi không chỉ mười mấy lần, giết, hắn vừa nói xong, ánh sáng trên dây đàn ngưng tụ lại, hóa thành một thanh cực kiếm, trực tiếp chém xuống, âm. Tiếng nổ nặng nề vang lên. Tiếp theo đó, dường như sức mạnh trong trời đất đều hội tụ trên thanh kiếm ấy, chém, tiếng nói vang lên, kiếm chí chém xuống, một tiếng keng vang lên, hai tay Hiên Viên Thanh Xương vắt ngang trước người, một đạo thánh lực hình chữ thập ngưng tụ, cản trở kiếm khí, nhưng mà, Tần Ninh lại khẽ cười, ngươi nên chết rồi, dưới sự áp chế của sức mạnh, cự kiếm nổ tung, vỡ tan tành, khiến người ta có cảm giác đinh tai nhức óc, bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được sức mạnh lan truyền. Khiến cho người khác sinh ra lo lắng, mà dưới cực kiếm, cơ thể Hiên Viên Thanh Xương cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của nó, hai tay tan vỡ, máu tươi tung tóe, cự kiếm áp xuống, chém cơ thể vỡ tan, thánh nữ, những người của thánh địa Hiên Viên mặt đầy hoảng sốt, ánh mắt kinh sợ, thánh nữ, mất rồi. Tần Ninh nhìn về phía hai người Bảo Vân Kính và Tôn Tuyền Tuyền, cười nói, đáng chết, trong thánh địa Hiên Viên. Hai trưởng lão lao như bay đến, thanh nữ của các ngươi không ngăn được ta, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nói xong, Tần Ninh hua tay, sức mạnh trong cơ thể lại bùng nổ, bùm. Tiếng nổ vang lên, hai người lao đến chỗ Tần Ninh lập tức bị đánh lui, cách trương.